Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, hảo cảm. Ngọc Thanh Lạc trong lòng âm thầm ghi lại, xem ra trong phòng này người, trừ bỏ mấy cái có phẩm giai cáo mệnh phu nhân bên ngoài, trên cơ bản chính là cái này nội viện hoàng cung bên trong phi tần cùng công chúa quận chúa loại. Hình, công chúa, dựa theo đạo lý mà nói, bản cung đã sớm nên thiết yến thay công chúa bày tiệc mời khách. Mông quý phi nhu nhu thanh âm tại nàng bên tai vang lên, không thể không nói, trừ bỏ nàng cái kia luôn luôn ứng phó dạ tu độc tính tình mà nói, mông quý phi thật là một cái không thể bắt bẻ mỹ nhân. Muốn phong tình có phong tình, muốn yêu nhã có yêu nhã, muốn khí thế có khí thế, hoặc cương hoặc nhu, đều bị nàng vân vê vừa đúng. Thế nhưng là cái này bốn quốc giải thi đấu đang tại hừng hực khí thế chuẩn bị. Bản cung cũng thật sự là phân thân thiếu phương pháp, chiêu đãi không chu đáo. Bây giờ, rốt cục có cơ hội có thể yên tĩnh cùng công chúa hảo hảo tâm sự. Ngọc Thanh Lạc cười hồi, nương nương khách khí, bốn quốc giải thi đấu là đại sự, tự nhiên không thể chậm trễ. Lại nói cho tới nay cũng là bản công chúa che giấu thân phận. Trách không được người khác. Ai, nàng kỳ thật rất muốn hỏi hỏi mông quý phi hôm nay thiết cái này yến đến cùng có cái gì mục tiêu. Ăn ngay nói thật thuận tiện. Thực sự không cần cùng nàng dạng này vòng vo. Nàng rất không thích ứng loại này chính thức nói chuyện a. Ngọc Thanh Lạc suy nghĩ. Muốn hay không đem Tiêu Ma Ma đẩy ra đến tính. Công chúa nếu như cũng đã cùng Tu Nhi có hôn ước. Bản cung chính là công chúa tương lai bà bà. Chúng ta cũng không cần khách khí như thế. Công chúa gọi bản cung một tiếng mẫu phi. Bản cung gọi công chúa Thanh Nhi. Công chúa cảm thấy thế nào? Không thế nào. Ngọc Thanh Lạc trong lòng âm thầm nhổ nước bọt một trận. Trên mặt lại duy trì vừa vặn mỉm cười. Bất quá cũng may không tới phiên nàng đến trả lời. Một bên Tiêu Ma Ma đã mặt không biểu tình mở miệng. Mời quý phi nương nương thứ tội. Công chúa rời đi Thiên Vũ quốc trước đó, bổn quốc hoàng hậu nương nương từng có qua gian dạy, không thể hơn lễ, công chúa và tu vương gia chưa lập gia đình, sao có thể gọi nương nương mẫu phi. Mông quý phi sắc mặt hơi có chút cương, nhìn xem Tiêu Ma Ma ánh mắt mang theo sắc bén quang mang. Một cái nước láng giềng hạ nhân mà thôi, vậy mà cũng dám ở chủ tử trước mặt không biết lớn nhỏ. Chủ tử còn chưa mở miệng, cũng dám lên tiếng cắt ngang. Đây chính là Thiên Vũ quốc quy củ sao? Cái này cũng là bọn hắn hoàng hậu nương nương răn dạy sao? Mông quý phi trong lòng cười lạnh, có thể trên mặt vẫn là hơi cười. Chậm rãi lùi ra sau dựa vào, bưng một bên chén trà nhẹ nhàng nhấp miếng. Thanh âm nhạt rất nhiều. À, có đúng không? Nếu là quý quốc hoàng hậu nương nương răn dạy, vậy bản cung cũng không dễ nói thêm cái gì. Bây giờ là còn không có thành thân. Nếu là có một ngày bọn họ thật có thể thuận lợi thành thân lời nói, nàng cái thứ nhất không buông tha chính là lão bất tử này. Tiêu Ma Ma, hừ, thật sự cho rằng nơi này còn là Thiên Vũ quốc, để tùy làm lớn hay sao? Ngọc Thanh Lạc rất bội phục mông quý phi định lực. Tại như thế trường hợp bị rơi mặt mũi còn có thể cười được. Tiêu Ma Ma con ngươi có chút nheo lại. Cái này mông quý phi, về sau lại là Ngọc Thanh Lạc cửa ải đại nạn a. Cái này vị Ma Ma, cái kia quý quốc hoàng hậu, có hay không gian dạy qua tại thành thân trước đó không được trong tương lai phu quân quý phủ đâu. Mông quý phi bên người ngồi một cái niên kỳ hơi lớn một chút nữ tử. Nhìn trang phục, từ trước đến nay phi vị cũng không thấp. Ngọc Thanh Lạc nhanh chóng nhìn lướt qua. Mặc dù không phải rất cẩn thận, nhưng nhìn nàng tấm kia hơi có chút bằng phẳng mũi, nhưng lại cùng tam hoàng tử có chút giống. Tiêu Ma Ma hướng về phía nữ tử kia có chút phúc phúc thân. Trả lời, công chúa là lấy quỷ y thân phận ở tại Tu Vương Phủ. Là vì nghiên cứu chế tạo phương thuốc chân quý không bị gián đoạn phá hư mới bất đắc dĩ quấy giày tu. Vương gia, nước ta hoàng hậu tuy có gian dạy quy củ, có thể ở vào Tu Vương Phủ là phong thương quốc hoàng bên trên ý chỉ. Chẳng lẽ nương nương cho rằng hoàng thượng phá hư quy củ, không có suy nghĩ thỏa đáng? Ngươi, Mông Quý Phi nhìn nàng một cái, ép nặng tay, không có ý định để cho nàng tiếp tục nói chuyện, chỉ là đạm thanh ngắt lời nói. Lưu Phi, việc này hoàng thượng nói qua không cho phép nhắc lại. Lưu Phi hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói. Mông Quý Phi lại thân mật nắm lấy Ngọc Thanh Lạc tay, cười nói, công chúa không cần chú ý, bản cung giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Lưu Phi nương nương, là tam hoàng tử Mẫu Phi, tam hoàng tử ngươi cũng là gặp qua. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, lên tiếng chào hỏi, Lưu Phi nương nương hữu lễ. Lưu Phi lại là hừ một cái, xê dịch cái cằm, một bộ không nguyện ý cùng nàng nói nhiều bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc nghĩ, tam hoàng tử đại khái bao nhiêu kế thừa nàng tính tình, đồng dạng nói chuyện không trải qua đại não, lòng mang ý đồ xấu lại miệng độc, là cái không tốt ở chung. Vị này là Thục Phi nương nương, là đại hoàng tử Bảo Vương gia Mẫu Phi. Thục Phi thân thể không tốt lắm, nguyên là trong cung nghỉ ngơi. Bản cung nghĩ đến công chúa là quỷ y, y thuật cao siêu, liền đem Thục Phi mời đi qua, muốn hướng công chúa nghĩ lấy tốt, mời công chúa giúp Thục Phi xem cái mạch, vừa vặn rất tốt. Mông Quý Phi lại lôi kéo một cái khác phi tử tay, nụ cười dễ thân giới thiệu. Thục Phi sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn xác thực giống như là bệnh lâu quấn thân bộ dáng. Nàng ánh mắt nhưng lại nhu hòa, nhìn xem Ngọc Thanh Lạc con ngươi cũng tràn đầy thiện ý. Ngọc Thanh Lạc nhớ tới trước đây không lâu đấu trường bên trong, nàng nghĩa chính ngôn từ ra mặt khiển trách Mông Quý Phi thái y sự tình, cảm thấy đối với nàng mang vẻ hảo cảm, liền cười gật đầu, đây là tự nhiên. Dứt lời, liền để cho Hồng Diệp đem mình giải phẫu bao lấy ra để ở một bên, lấy ra một cái mềm nhũn mạch gối, làm một mời tư thế. Thục Phi che khăn nhàn nhạt khục một tiếng, yêu yêu nhã nhã nắm tay đặt ở mạch trên gối. Ngọc Thanh Lạc chỉ là thoảng qua trầm tư chốc lát, liền đưa tay thu về, nhìn xem Thục Phi trầm thấp nói ra, nương nương bệnh này là bệnh cũ, muốn trị tận gốc chỉ sợ là muốn tốt mấy ngày này. Công chúa ý là, bệnh này có thể triệt để chữa cho tốt. Thục Phi đến cùng khống chế không nổi, kích động hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể. Thân thể của mình bản thân rõ ràng nhất, nhìn không ít thái y đều nói không có cách nào khác, nhiều lắm thì cải thiện bệnh nàng tính, để cho nàng không khó chịu như vậy mà thôi. Vì lấy bệnh này, hoàng thượng đã rất nhiều năm không đi nàng cung bên trong. Nếu là có thể trị tận gốc, cái kia Ngọc Thanh Lạc quả nhiên là nàng đại ân nhân. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, bất quá đây chỉ là sơ bộ chẩn bệnh, hồi đầu lại tìm thời gian, ta lại thay nương nương cụ thể nhìn một chút, lúc này mới tốt hạ phương thuốc. Thục Phi nhẹ thở ra một hơi, tấm kia trắng bệch mặt cũng bởi vì Ngọc Thanh Lạc lời nói dính vào từng tia đỏ ửng, cả người đều thoạt nhìn tinh thần không ít. Một bên Mông Quý Phi híp híp mắt, cầm chén trà chậm rãi nhấp một miếng, liền cười cắt ngang các nàng đối thoại. Tất nhiên công chúa nói có thể trị, cái kia Thục Phi xem như yên tâm a. Đúng. Thục Phi có chút cằm gật đầu, thu hồi vừa rồi chấn động cảm xúc, lại khôi phục cái kia phiên đoan trang yêu nhã bộ dáng, quay người hồi vị trí của mình, thu nhỏ tồn tại cảm giác. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, xem ra nơi này nhiều như vậy phi tử, đối với Mông Quý Phi thái độ cũng là mang một tia cẩn thận. Đang nghĩ ngợi, Ngọc Thanh Lạc phút chốc cảm thấy mình phía sau có đạo sắc bén ánh mắt đinh trên người mình. Giới thiệu chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo báo/nối-suen-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-oc-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-m truyuyencv.com/member/85645/converter.